Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có một cái sự việc nó là như vậy. Ok các bạn, sau này khi mà táng đó, nhà có vấn đề về về về táng ma đó, thì các bạn cũng hết sức chú ý khi mà chôn cất những cái thủ tục. Thì tất nhiên là có thể mình là người trần mắt thịt, mình là những người sống bình thường thì mình cũng không thể nào biết được hết. Tuy nhiên là những cái đơn giản nhất thì các bạn hãy để ý. Thường thường người ta chôn á là đầu dựa sơn, chân đạp thủy, bởi vì long mạch người ta chạy trên chạy xuống mà. Ok, cắm đầu trong long mạch là chết mẹ rồi, không đầu đội dựa, đầu đội gọi là dựa, đúng không? Lưng dựa đại sơn, chân đạp thủy là đúng. Nói thật lòng là kể cả là người chết có vấn đề gì thì cũng là như vậy. Thứ hai đó là khi một người chết theo cung, theo tuổi, theo giờ thì sẽ có hướng chôn khác nhau. Tuy nhiên rằng về cơ bản là đều là hướng Tây và hướng Bắc là nhiều. Đó, một số ít là hướng Nam, nó ít khi chôn hướng Đông. Ok. Thứ ba đó, đó là quan tài. Thế thì cố gắng là hãy sử dụng cái đinh để đóng nắp quan tài, gọi là đinh chốt đó. Là sử dụng bằng đinh tre hoặc đinh gỗ nghe. Đừng dùng đinh kim loại. Nếu như bắt buộc vì lý do này, lý do khác, đinh kim loại thì các bạn cứ bảo những cái người thợ đó, đó là cắt cái mũ của cái đinh đi nghe. Cắt cái mũ của cái đinh đi cho nó yên tâm. Còn tốt nhất là dùng chốt tre, chốt gỗ. Mà nếu mà liếc thấy ông nào mà ông đang làm cái chốt mà ông tiện ở cái đầu này, ông tát vỡ mặt thằng đó ra cho. Thằng đó nó đang yểm đó. Ok. Nó còn rất là nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là quần áo nệm, rồi là các thứ, thì nó cũng có rất là nhiều cái mình cũng phải để ý. Vải nệm, những thứ táng theo, đặt cái gì xuống mộ, đặt cái gì xuống dưới quan tài đó, tiện vòng quanh cái đầu đó, bóng tiện ba cái vạch vòng quanh cái đầu đó, ông nào ông cầm dao ông tiện này, mẹ nó đang yểm mình đó. Thì các bạn để ý những cái đó thì mình sẽ chia sẻ dần dần cho các bạn nghe. Những cái phần táng đó, bởi vì mình được đọc một cái cuốn sách của ông cụ nói về cái phong tục địa táng, nó rất là hay. Mình được đọc cái cuốn đó, cụ sưu tầm từ rất là nhiều nguồn, đặc biệt là từ cái văn hóa cổ đại của Trung Quốc và của Đông Nam Á, của ta người ta gọi là Nam Dương đó, Nam Dương thuật đó, nó rất là hay. Thì mình sẽ dần dần chia sẻ với các bạn nghe. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ đi ngủ. Thậm chí là hỏa táng mập két, thật ra hỏa táng nó cũng có rất là nhiều cái để phải chú ý. Nó rất nhiều cái phải chú ý đó. Nói chung là cái việc chôn người chết nó không hề đơn giản. Nó không hề đơn giản đâu. Đúng không Phùng Quang Minh, đúng không? Các cụ tư vấn như vậy đúng không? Đối thì tại vì cái tài liệu này á, cái tài liệu này là cái tài liệu mà được ghi chép lại từ nhiều nguồn của dân gian mà. Được ghi chép lại từ nhiều nguồn của dân gian mà Phùng Quang Minh. Thì các cụ thì đều cũng theo từ một nguồn từ dân gian mà, kinh nghiệm từ các cụ mà. Thì thật ra mình ông cụ nhà mình cũng là ghi chép lại từ trong dân gian thôi. Ok, ngày hôm nay chúng ta dừng tại đây đi. Thật ra mình mong rằng là dạo này bên YouTube và bên Facebook view bị tụt rất là nhiều. Có lẽ là các bạn kể cả về với bộ truyện Mao Sơn, các bạn khi mà các bạn xem, nếu như mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ A Tốn bằng cách đơn giản nhất, đó là hãy ấn nút like và ấn nút share. Ở bên YouTube thì hãy share lên Facebook qua các cái phương tiện thông tin đại chúng để thêm người. Tại vì nó thật là nhìn view tụt thấy buồn lắm. Thật là mình đang cố gắng để đọc cho các bạn nghe mà thấy view tụt rất là buồn, rất là tổn thương đó. Còn ở bên Bigo thì mọi thứ nó vẫn như vậy rồi. Mong rằng là các bạn hãy cũng ấn nút share giúp mình. Và đừng quên là hãy đập đậu cho A Tốn, để mỗi một tháng A Tốn có một cái mốc của idol phải hoàn thành cũng không không không không gọi, có lẽ là so với các idol khác thì mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.